Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 405, chương 405, không lợi không dậy sớm. Ngày 28 tháng 10, đội tuyển Tây Ban Nha tại Bernabeu sân bóng đá với tới chơi đội tuyển Mexico. Đây là một trận đấu giao hữu, Iniesta, Villa cùng Pedro Barça ba kiệt một người một bóng nhẹ nhõm đánh bại đối thủ. Nhưng gây nên oanh động lại không phải mấy cái này vào bóng người, mà là Gerard Piqué. Sau trận đấu, truyền thông bộc quang Piqué cùng Shakira tình cảm lưu luyến. Piqué trước tiên thừa nhận cũng tại Twitter trên thừa nhận tình cảm lưu luyến. Tin tức này cấp tốc trở thành truyền thông báo cáo điểm nóng tin tức. Cũng được rồi, Twitter trên thảo luận nhiệt độ cao nhất chủ đề. Một mặt là Shakira mặc dù là cái ca sĩ, nhưng ở bóng đá trong vòng tiếng tăm tương đương không nhỏ. Sớm tại 2006 năm World Cup nàng ngay tại nghi lễ bế mạc trên hiến hát. Hơn nữa 2010 năm FI World Cup chính thức toàn cầu duy nhất ca khúc chủ đề vậy ra từ nó tay. Một mặt khác là Shakira so Piqué lớn rồi 11 tuổi. Không ít người đều suy đoán Piqué năm đó ở MU trong lúc đó cùng Rooney hẳn là tương giao hợp ý. Cho nên, Lambert trở lại Barcelona sau, nhận được Piqué mời tham gia một lần party. Tham gia party đại bộ phận đều là La Masia xuất thân cầu thủ. Thậm chí Fabregas cùng Reina đều đến rồi. Đây là Bess, đó là hắn bạn gái Kristen. Piqué làm rồi cái sau khi giới thiệu bám vào Bess bên tai nói. Đừng nói lỡ miệng, năm đó Bess trêu chọc hắn tìm mụ già thời điểm. Piqué thế nhưng là lời thề son sắt nói không thể nào. Người tốt, Bess cùng Shakira sau khi bắt tay nháy mắt mấy cái. Biết rõ Zera lúc nào để mắt tới ngươi sao? Shakira kinh ngạc quay đầu mắt nhìn bạn trai. Piqué vậy sửng sốt quay đầu đi xem Best World Cup nghi lễ bế mạc trên. Kristen cười nói, lúc ấy Best trên khán đài cầm lấy kính viễn vọng, Zera nước bọt đều nhanh chảy ra. Shakira cười lớn tựa ở Piqué trước ngực, một bộ y như là chim non nép vào người bộ dáng. Hàn huyên vài câu sau, Kristen tiến đến phu nhân đoàn bên trong cùng Messi bạn gái Antonella nói chuyện phiếm. Bess ngồi ở trên ghế salon, bên cạnh đều là La Masia cầu thủ, Messi, Fabregas, Busquets, Reina, Bess, lần này xuống nửa trận đấu mùa giải luôn có thể đụng đến đi. Busquets khoác lên Bess trên bờ vai, lần này đừng có lại chạy trốn, và nhau luôn luôn đụng đến. Liền sợ UEFA giở trò, Bess nghiêng mắt hướng về phía Fabregas nunu miệng. Ta nhìn tám thành các ngươi phải cùng Arsenal rút đến cùng một chỗ. Fabregas cười khổ dao động đầu. Trước đó UEFA ưa thích đem Barcelona cùng Chelsea cùng tiến tới. Hiện tại đến phiên Arsenal rồi. Bất quá, Bess người muốn cùng chúng ta chạm mặt. Đầu tiên muốn vòng bảng ra biên. Messi xen vào nói, yên tâm đi, Bess sẽ làm rơi bọn họ. Busquets khoác lên Bess trên bờ vai tay một dùng sức, chỉ kém một ngày đâu. Ngày 24 tháng 11, Schalke 04 sân nhà đá với Real Madrid. Sau một ngày, ngày 26 tháng 11 chính là Tây Ban Nha quốc gia Derby. Đang muốn nói vài lời cao điệu lời nói vỗ ngực một cái. Bess đột nhiên nhìn thấy hôm nay mục tiêu, tranh thủ thời gian đứng dậy đưa tới. Patrick nói ngươi tìm ta. Guardiola cùng dưới tay các cầu thủ lên tiếng chào, mới quay đầu hỏi, chuyện gì, đi chỗ nào? Bess chỉ đại sảnh bên ngoài quán vỉa hè. Sau khi ngồi xuống, Guardiola dùng sức vuốt mặt. Cái này 2 năm làm không tệ, đem Bayern ép gắt gao. Hiện tại ta thật có chút hối hận rồi. Nếu như muốn mua người ít nhất phải 30 triệu euro. Dù cho lúc ấy ta tiến vào team một vậy không có khả năng đánh lên chủ lực. Bess nhún nhún vai. Per nói cho ta biết. người kiên quyết không chịu đến Barcelona. Guardiola có nhiều hứng thú hỏi, vì cái gì? Tổng sẽ không đi Real Madrid à? Đương nhiên sẽ không, dù cho C, do mở miệng mời ta. Best đối trước một vấn đề tránh không đáp. Guardiola nhìn chằm chằm Best nhìn một lát, tựa hồ có chỗ phát hiện. Patrick góp nhặt không ít tư liệu cho ngươi à? Đại bộ phận đều là Xavi. Được rồi, nói đi, đến cùng chuyện gì? Best ho hai tiếng, đánh xong Copenhagen trận đấu kia sau, Zera gọi điện thoại đến phàn nàn, nói Barcelona hậu phòng tuyến thiếu viên rất lợi hại. Trận đấu kia cùng Zera hợp tác là ba đặc biệt kéo a. Ân, cho nên, Guardiola con mắt bốn phía nghiêng mắt nhìn, thỉnh thoảng ngoắc cùng người quen chào hỏi. Best tranh thủ thời gian cầm ra hoa quả khô. Ta có biện pháp. Hả? Guardiola sững sờ, đem lực chú ý vòng vo trở về. Lặp lại một lần, ngươi có biện pháp. Không tệ. Best cười tủm tỉm gật đầu. Guardiola ánh mắt hồ nghi tại Best trên mặt đảo quanh. Hắn nhớ tới 4 năm trước, Best cái thứ nhất xách ra Messi có thể đánh trung phong. Hơn 1 năm trước mùa hè, cũng là Best, Patrick cùng mình cấu tứ Messi đánh giả lập trung phong chiến thuật bộ đường. Sergio sao? Guardiola lung lay đầu. Barcelona cần chính là thích hợp chiến thuật trung vệ. Đương nhiên, xuất sắc tuyển vị, có thể trước ép đến tiền vệ trụ vị trí bên trên bảo trì trận hình chặt chẽ. Có thể cấp tốc ra bóng. Hơn nữa tại cá clơ thụ thương tình huống dưới còn cần không chậm về truy tốc độ. Best chậm rãi một chút xíu nói. Best nói có biện pháp. Tự nhiên không thể nào là nói đông nghỉ kỳ mua người. Khẳng định là nội bộ đào móc. Guardiola lập tức tìm được Best nói cái kia người. Javier Mascherano. Câu trả lời chính xác. Best hai chân chéo nguẫy. Không phù hợp điều kiện sao? Guardiola chậm rãi sờ lên cằm suy nghĩ một hồi lâu. Không thể không thừa nhận suy nghĩ của mình phương thức xuất hiện điểm mù. Mascherano hoàn toàn chính xác phù hợp điều kiện. Về truy tốc độ nhanh, chạy tích cực, có ra bóng năng lực. Nhìn lấy Lâm vào trầm tư dưa chọc. Best lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt không có náo thành trò cười. Mặc dù đã điều tra ra sân kỷ lục. Vậy hỏi thăm qua Pique, Mascherano mặc kệ là tranh tài bên trong vẫn là huấn luyện bên trong cho tới bây giờ không có suất. Hiện tại trung vệ vị trí bên trên, nhưng Best không nắm chắc được cái này biến hóa có phải hay không đã tại Guardiola đầu óc bên trong. Tại Yaya Toure cùng Marcos rời đi về sau, Guardiola mua được Mascherano bù mạnh giữa trận. Nhưng là tại Busquets phát huy xuất sắc tình huống dưới, tiểu Marco trên cơ bản không có gì ra sân cơ hội. Chỉ có Iniesta vị trí tiền đề đến tiền đạo cánh trái tình huống dưới. Tiểu Marco mới có thể cùng Keita chia sẻ ra sân thời gian. Đến nay thủ phát chỉ có một lần, dự bị ra sân ba lần. Các loại chiến thuật tại đầu óc bên trong vừa đi vừa về tính toán. Guardiola con mắt càng ngày càng sáng, đột nhiên nhấc đầu hỏi, Best, tại sao phải nói? Guardiola ý tứ rất rõ ràng, mặc dù bây giờ còn không biết rõ Sanke 04 có thể không thể tiến vào đấu vòng loại. Nhưng Barcelona khẳng định là Best ngày sau cất giấu địch thủ. Tại sao phải nói? Best cười khan vài tiếng, chính mình không nói. Ngươi 10 phần 10 cũng sẽ làm như vậy. Ta chẳng qua là muốn chiếm chút món lời nhỏ. Thuận tiện lừa một cái nhân tình mà thôi. Truyền thông đều nói ta là nửa cái mỏ đá hài tử, nha. Hẳn là. Guardiola giật nhẹ khóe miệng. Đối với câu nói này hắn một chữ đều không tin. Ngốc ưng không thấy được đồ ăn sẽ không bay xuống. Đây coi như là Tây Ban Nha phiên bản. Không lợi không dậy sớm. Best ngậm miệng lại cái gì cũng không chịu nói. Chỉ ở cái kia cười lấy. Nói đùa. Hiện tại đem điều kiện nói ra. Vạn nhất ngươi đổi ý rồi làm sao bây giờ?